Thế giới bự của tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy anh thích chó nên sinh nhật anh tôi tặng anh một con chó Park bé bỏng anh mừng tới nổi ôm chầm lấy tôi mãi không chịu buông bà xã, chúng ta không sinh con nữa nhé. Nuôi bếp cũng đủ rồi. Em không muốn đứa con duy nhất của chúng ta là một con chó đâu. Từ ngày có con bếp anh hết lòng quan tâm nó, không quấn lấy tôi như trước nữa. Em sẽ không ghen chứ? Tôi làm bộ hào phóng, mặc dù trong lòng có cảm giác bị da dìa, em chẳng lẽ không bằng một con chó. Hôm nọ bị ngã xe chầy đầu gối, tôi dễ dàng qua mắt được anh. Hai hôm sau, con bếp đột nhiên biến mất. Tôi hỏi anh chỉ trả lời thản nhiên. Bán rồi, hả? Tại nó nên anh mới không chăm sóc tốt cho em được. Nếu có chó mà không có em anh sẵn sàng đương đầu với cả lũ chó. Cách chương.